Vũ Thần Chúa Tể, chương 842, Vũ Cực, góc truyện audio.com. Ẩm cái thế thân ảnh, đầu tiên là bắt đầu diễn luyện quyền pháp, hắn quyền pháp cực kỳ mộc mạc như là bình thường không thể nữa bình thường quyền pháp, cơ hồ mỗi võ giả đều có thể thi triển thế nhưng người này trong lúc huy động, lại có một loại trước đó chưa từng có khí thức bao phủ, một quyền vung ra thiên địa băng diệt, phảng phất vũ trụ vạn vật đều áp xúc ở một quyền này trong, theo một quyền này, vỡ ra được. Hắn quyền pháp thông thiên, chấn triệt vạn cổ, một quyền phía dưới thiên địa vạn vật tịch diệt không còn tồn tại nữa. Phảng phất thế gian, không có bất kỳ vật gì, là hắn một quyền nghiền không xong. Thật là khủng khiếp quyền pháp, người này đến là ai? Quyền pháp này thoạt nhìn đơn giản, nhưng vì sao ẩn chứa kinh khủng như vậy uy lực? Không đúng, không chỉ là uy lực đáng sợ, một quyền này giữa thiên biến vạn hóa ta vậy mà không nhìn ra quyền này dĩ nhiên là cương liệt quyền, vẫn là nhu tính quyền. Cổ quái, cổ quái. Mọi người khiếp sợ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt một ít ở quyền pháp trên, có chút tạo nghệ người, muốn tinh tế đi cảm ngộ quyền pháp này ý cảnh, lại phát hiện theo bản thân ý niệm mà phát động đối phương quyền ý vậy mà cũng ở đây biến. Phảng phất quyền này thiên biến vạn hóa, vô luận từ góc độ nào đi giám tích đều có thể được thật lớn cảm ngộ. Trong đại trận Tần Trần tinh thần lực ngưng mắt nhìn mọi người. Quyền này ý, là ta mô phỏng theo vũ vực quyền đạo bá chủ. Cửu Thiên Vũ Đế Tư Không Trường Thiên chỗ diễn luyện ra quyền đạo ý cảnh, tự xem các ngươi có thể đi nắm giữ bao nhiêu, chỉ cần có thể trường khống một phần ngàn quyền ý, lấy quyền pháp nhập đạo, bước vào vũ vương cảnh giới, dễ dàng. Tư Không Trường Thiên, vũ vực cao nhất Cửu Thiên Vũ Đế một trong, nhất thủ quyền pháp đăng phong tạo cực, hủy thiên diệt địa có bất thế chi uy. Tần Trần kiếp trước tuy chỉ là bát giai võ hoàng, nhưng ở võ đạo trên cực kỳ nghịch thiên, cùng Tư Không Trường Thiên cũng có tiếp xúc, lại có thể bắt chước được đối phương khoảng 3/10 quyền đạo ý cảnh. Tuy chỉ là ba thành, nhưng đối với Lưu Huyền Duệ đám người, thậm chí Lưu Thái lão tổ mà nói, đều đã là ẩn chứa khó lường chi uy, có khả năng nắm giữ 1/1000, đã là cực hạn. Ông ông vù vù, trong chớp mắt trong đại trận ở quyền đạo trên có sở tạo nghệ võ giả, đều cảm ngộ từng cái xa vào giác ngộ trong. Đang diễn luyện xong quyền đạo sau, thân ảnh mơ hồ, khí thế đột biến, theo một cái nguy nga đồ sộ người, biến phải thâm trầm vạn phần, phảng phất dày trọng đại mà, dung nạp tất cả. Ánh mắt của hắn thâm thúy, xem thấu vũ trụ vực thẳm, giơ tay lên giữa, một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống, cái tay bóp nát tinh thần, cấm cố hư không, khiến cho không biết người chỗ có thể trốn. Vũ vực trường pháp cực hạn, càn khôn vũ đế, triệu cực thiên, nhất thủ càn khôn trường pháp, nhưng chóc tinh nã nguyệt, không thể địch nổi. Tay cầm nhật nguyệt trích tinh thần, thế gian không có ta như thế người. Ngay sau đó, không rõ bóng người khí thế tái biến. Vù vù, một thanh hồi sắc chiến đao xuất hiện ở trong tay, ánh đao lên, phong vân biến sắc, gió nổi mây phun, tiếp liên thiên địa chạm cắt hết thảy. Một đao này, chưa từng có từ trước đến nay, không có bất kỳ vật gì có thể cản dừng hắn đi tới con đường, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Phong vân đao đế, phó kinh thành, Vương Khải Minh hai mắt tức khắc trợn tròn. Góc truyện audio.com. Hắn thật sâu dừng ở này sương mù thân ảnh, vung chảm đao khí, vô tận đao ý, khiến cho hắn thân thể run, ánh mắt nồng nhiệt. Đáng sợ đao ý bao phủ thân ảnh kia quá mạnh, gần là trong lúc giơ tay nhấc chân ý cảnh, lại làm Vương Khải Minh cả người kịch chấn, khóe miệng tràn máu. Nhưng hắn hồn nhiên không cảm giác chết, nhìn chòng chọc phía trước vung chảm đao sáng thân ảnh, không nguyện ý bỏ qua dù cho như vậy mảy may. Đây chính là chân chính đao khách sao? Đây chính là chân chính đao đạo cường giả sao? Đây chính là ta muốn theo đuổi tìm đao đạo cực hạn sao? Vương Khải Minh thân thể run, triệt để đắm chìm trong trong. Giờ khắc này, trong thiên địa tất cả cái gì võ ý đại trận ở trước mắt hắn đều biến mất hết, chỉ còn dư lại một cái vung chảm chiến đao thân ảnh, liên tiếp khiêu vũ tràn ngập nội tâm hắn. Vù vù, Vương Khải Minh trên thân, có sương mù đao ý bay lên, liên tiếp rung động đến sau cùng, lại như là chuyển hóa thành cực hạn, phảng phất liền hư không đều có thể chặt chém ra. Mà ở Vương Khải Minh xa vào giác ngộ trong lúc bóng người kia tiếp tục diễn hóa. Sau đó, một đạo trường tiên, ngang trời cao, một thanh ngân thương, đâm thủng bầu trời, một cái hùng hậu bá thể thân ảnh, bắp thịt phún trương. Một đạo trục phong thân ảnh, vô hình, cực hạn vô tung. Đến cuối cùng, tất cả bóng người biến mất chỉ trở thành một đạo tịch mịch thân ảnh. Thân ảnh ấy, tịch liêu tịch mịch di thế cô lập, phảng phất xem thấu thế gian tất cả, nhìn thấu lòng người dễ thay đổi, nhìn hết lòng người ấm lạnh, trở lại tự nhiên. Ở sau lưng của hắn, nâng đeo một thanh trường kiếm. Kiếm vũ, người lên, chẳng biết tại sao, U Thiên Tuyết trong lòng, lại vô hình run lên. Thân ảnh kia, như thần đế quân gặp, đứng ngạo nghễ chân trời, nhưng U Thiên Tuyết lại không hiểu cảm thụ được đối phương nội tâm, tràn đầy cô độc. Như là một cái bị quên hài tử, bất lực nghèo túng. thân ảnh kia đột nhiên xuất kiếm kiếm lên, một kiếm sắc bén 19 châu. Ẩn chứa có các loại kinh người kiếm ý phóng lên cao. Bất hủ, hủy diệt, sát lục, bất tử, vô tận. Các loại đáng sợ kiếm đạo ý cảnh cuốn tới, khiến cho U Thiên Tuyết nội tâm rung động. Lúc này, Tần Trần cũng sa vào không hiểu trong hồi ức. Từng nhớ, một năm kia tuyết rơi đầy trời. Vũ vực ma thiên sườn núi chi đỉnh, là hồng tụ múa kiếm. Tí qua thiết y như tuyết sắc tạm cầm bảo kiếm động tinh văn. Còn nhớ hay không, một năm kia, mai hoa sơn trang. Vạn nhất thiền quan hoạch nhưng phá, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Từng nhớ hay không, tuổi trẻ khinh cuồng, ngao du thiên vũ. Một đan một kiếm bình sinh ý, chịu tận cuồng danh 20 năm. Vũ vực chi đỉnh sông cực cảnh, thiên hạ đế giả sợ quỷ thần. Nhưng hôm nay, phó, Tần Trần không hiểu bi thương huyết, người yêu không ở, bản chí cốt phản bội, không phụ cuồng sinh không phụ khanh, chỉ lưu lại trường kiếm dựa thanh không. Đời này, đạp cửu châu, nhập luyện ngục cũng muốn địa ngục quay về chỉ vì chém tới sinh. Ầm, kiếm quang tận trời thật lâu không tiêu tan, U Thiên Tuyết khóe mắt không hiểu có lệ, nàng khóc múa kiếm kiếm kia ý ngập trời, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy đau thương. Kiếm kia ở khóc minh, nàng cũng ở đây khóc minh. Kiếm quang rơi, Tần Trần tâm thần bình tĩnh, trước mắt tất cả, khôi phục trật tự, đợi được nhiều loại hoa tan mất lá rụng tán đi, mới biết đây hết thảy, chẳng lẽ phù vân. Thượng quan Hy Nhi, góc chuyện audio.com, một kiếm này, chặt đứt ta ngươi trần duyên, ngày sau tái kiến, định lấy ngươi trên cổ thủ cấp. Tần Trần con ngươi mở ra, có lệ quang nở rộ. Võ ý đại trận, lúc này còn đang vận chuyển, tất cả mọi người, đều đắm chìm ở trong, không còn cách nào tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả Lưu Thái, Phó Tinh Thành cùng đã vũ vương cảnh giới cao thủ, cũng đều chấn động không hiểu, sa vào giác ngộ. Từng cổ một ý cảnh, từ trên người mọi người bao phủ. Bản thiếu có thể làm, liền chỉ có nhiều như vậy, đến có thể đi tới một bước nào, tất cả chỉ có thể nhìn tự thân các ngươi tạo hóa. Tần Trần lẩm bẩm, lợi dụng võ ý đại trận, Lưu Thái đám người ý chí lực, hắn diễn luyện vũ vực mấy lớn cao thủ hàng đầu ý cảnh, quả thực tựu như cùng ăn gian. Nhưng chân chính có thể đi nắm giữ được bao nhiêu cũng không phải là hắn có thể quyết định, chỉ có thể nhìn mỗi người thiên phú và tạo hóa. Ngộ, đắc đạo, không tỉnh thành phàm. Cách chương.